Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 519, văn hiên tứ đại khu. Cầu đính duyệt, Trần Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên, chỉ thấy một người mặc có chút khoa trương, sắc mặt tái nhợt thanh niên, mỗi tay ôm cái quần áo hở hang nữ tử. Đã đi tới, trên mặt mang phách lối biểu tình lại nói lần nữa. Được rồi, chiếc này Hắc Hoàng Đế Vương. Bổn thiếu mua, nói đi, bao nhiêu tiền? Tiểu Lệ có chút hơi khó nhìn một chút Trần Phong. Sau đó hướng về phía người thanh niên kia nói rằng. Cái này, như vậy sợ rằng không được. Bởi vì, này chiếc xe là tiên vì Trần Tiên Sinh giới thiệu. Nếu như Trần Tiên Sinh không có muốn mua ý đồ lời nói, như vậy ngài mới có thể mua. Đây là bổn điếm quy củ. Là hắn, cát, nghèo bức cút sang một bên. Không có tiền tới đây sung mãn cái gì đại gia a? Thanh niên khinh thường phủi Trần Phong liếc mắt, mở miệng nói, các ngươi nói có đúng hay không a? Các bảo bối, nói. Vẻ mặt in cười hướng về phía bên người tương đương hai nữ tử hôn một cái. Ôi chao nha, Vương Thiếu, ngài cũng không phải không biết. Luôn luôn mấy cái như vậy người. Mua không nổi, cuối cũng vẫn phải tới xem một chút a. Quá lướt qua nghiện nha. Ngài đại nhân có đại lượng. Không nên cùng loại người như vậy một dạng thấy thưởng thức nha. Đúng vậy, hơn nữa. Chiếc này Hắc Hoàng Đế Vương cũng chỉ có Vương Thiếu ngài mới xứng với a. Cái kia hai nữ tử cười híp mắt, nghênh hợp cái kia trong miệng các nàng Vương Thiếu. Trong mắt đối với Trần Phong hèn mọn màu sắc không chút nào tiến hành che giấu. Trần Phong, còn không có chọn tốt a. Ta đều nhanh buồn chán chết. Đúng lúc này, rung động chu cái miệng nhỏ nhắn, đi tới Trần Phong bên người. Lắc cánh tay của hắn nói rằng, Vương Thiếu chứng kiến rung động, ánh mắt chợt sáng lên, thuận tay chấn động, đem cái kia hai nữ tử rung động đến một bên, sửa sang lại y phục trên người, làm bộ nói rằng, vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ Vương Dương vĩ đại, không biết tiểu thư có phương tiện hay không báo cho biết phương danh a. Tuy là chứng kiến rung động hướng về phía Trần Phong làm nũng. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể so với Trần Phong kém đi nơi nào. Hắn thấy, chỉ cần mình hãy xưng tên ra, cái này tiểu nữ sợ rằng sẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa đến trong lòng ngực mình. Bất tiện, thế nhưng ngoài ý liệu là, rung động nghe được lời của hắn, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền xoay tròn đi qua. Cho hắn một cái trong trẻo lạnh lùng gò má. Thấy thế, Trần Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Sủng nịnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói rằng. Chọn xong, chúng ta lập tức đi liền. Thực sự, quá tuyệt vời. Ta muốn đi dạo một chút nơi đây. Nghe được Trần Phong lời nói. Rung động trên mặt lạnh như băng thần sắc. Lập tức giống như là băng sơn hòa tan tựa như. Lộ ra mừng rỡ nụ cười. Vương Dương vĩ đại si ngốc nhìn rung động nụ cười. Nhưng là khi hắn chứng kiến rung động chỉ là hướng về phía Trần Phong thời điểm. Nhất thời ánh mắt lộ ra ghen tị thần sắc. Người bán hàng, chiếc xe này ta muốn. Nếu như ngươi dám bán cho người khác, ngươi sợ rằng ở nơi này lan lăng khu là không tiếp tục chờ được nữa. Quay đầu hung tợn đối với Tiểu Lệ nói rằng. Mà Tiểu Lệ ở mới vừa nghe được hắn báo ra tên thời điểm. Cũng biết thân phận của hắn. Vương Dương vĩ đại. Lan Lăng chính là trưởng Vương Vĩ Gian Nhi Tử. Cái này Văn Hiên Thành bị chia làm 4 cái đại khu. Theo thứ tự là Lan Lăng Khu. Phong Khuôn Viên. Vạn Lâm Khu cùng Chân Viêm Khu. Mỗi cái khu trưởng. Thấp nhất đều là thần phách đại viên mãn đại năng. Mà Vương Vĩ Gian. Ở 4 cái khu trưởng bên trong, xếp hạng thứ 2 là Chí Tôn Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, ỷ vào cùng với chính mình phụ thân thế lực, ở nơi này lan lăng trong vùng. Vương Dương Vĩ Đại có thể nói là làm sằng làm bậy. Nhưng mà bởi vì Vương Vĩ Yan nguyên nhân, không có bất kỳ người nào dám tìm chuyện của hắn. Đối với những cái này nhân vật lợi hại, ở đi tới Văn Hiên Tinh thời điểm, hết thảy khu trưởng đều sẽ nhận được tin tức, cho nên Vương Dương Vĩ Đại cũng sẽ không đi tìm những người đó phiền phức. Mà Trần Phong, hắn một không có ở phụ thân hắn nơi đó đạt được cảnh cáo. Hai, bởi vì Trần Phong bây giờ còn ăn mặc ở thiên giới thời điểm mặc quần áo, cho nên nhìn qua rất như là cái loại này ở sơn môn bên trong khổ tu người. Cho nên, Vương Dương Vĩ Đại mới dám tìm đến Trần Phong phiền phức. Tiểu Lệ nghe xong lời của hắn, biến sắc, thở dài một cái, cường tiếu đối với Trần Phong nói rằng, cái này, vị tiên sinh này, ngài vẫn là nhìn những thứ khác xe cổ a. Hắn là khu trưởng nhi tử. Không được, ta liền muốn chiếc này. Trong mắt chớp động nguy hiểm thần sắc, Trần Phong chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, nhưng là, tiểu tử, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư. Nhìn thấy Trần Phong lại còn là như vậy, nhất thời cái kia Vương Dương Vĩ Đại thì càng thêm nổi giận. Tham Lam phủi Trần Phong bên người rung động liếc mắt, liếm môi một cái nói rằng, tốt như vậy, ngươi muốn chiếc xe này có thể, ta tặng cho ngươi đều có thể. Thế nhưng cái gì? Híp mắt, Trần Phong mở miệng hỏi. Không, thế nhưng, ta muốn bên cạnh ngươi cái này nữa. Chỉ vào rung động, Vương Dương Vĩ Đại rốt cục đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ha ha, đầu năm nay, không tự lượng sức người làm sao thì nhiều như vậy đâu. Cười khẽ một tiếng, không thấy Trần Phong có động tác gì. Cái kia Vương Dương Vĩ Đại nụ cười đắc ý trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Hai cái mắt mở thật to, hầu như muốn đem tròng mắt đều cho hiện ra tới. Không biết là vô tình hay là cố ý. Trần Phong thở dài. Cái kia Vương Dương Vĩ Đại giống như là một đống bụi chất đống giống nhau. Trực tiếp tản ra, cuối cùng, trong không khí thổi qua tới một hồi thanh phong. Trực tiếp cuốn cái này từng luồng bụi, phiêu đến bên ngoài, tiêu tán không còn. Hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, Tiểu Lệ khẩn trương nuốt ngập một bãi nước miếng. Mà trên đất cái kia hai nữ tử, hiện tại đã sợ ôm thành một đoàn. Run lẩy bẩy nhìn Trần Phong, rất sợ Trần Phong đem các nàng cũng cho diệt, mặc dù không biết vì sao Vương Dương Vĩ Đại sẽ trở thành như vậy. Thế nhưng các nàng biết, đây tuyệt đối cùng Trần Phong có quan hệ. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Giải quyết rồi phiền phức sau đó. Trần Phong nhìn Tiểu Lệ nhu nói rằng, trước, tiên sinh, ta cảm thấy ngài hay là trước đi tương đối khá. Ly khai tinh cầu này, cái này Vương Dương Vĩ Đại phụ thân, nhưng là khu trưởng A, hắn chính là chí tôn cảnh tu vi A. Bị Trần Phong những lời này thức dậy, chịu đến ảnh hưởng của hắn, Tiểu Lệ tâm thần cũng là trấn an xuống tới, nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Trần Phong khuyên giải nói, không cần lo lắng cho ta, làm xong công tác của ngươi là được. Lắc đầu, Trần Phong vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh biểu tình. Thậm chí ngay cả bên người hắn rung động, Tiểu Lệ đều nhìn không ra có cái gì vẻ kinh dị. Ai, tùy ngươi a, chiếc này ấy Hắc Hoàng Đế Vương, tổng cộng muốn 30.000 tử phong tiền, bởi vì công năng đa dạng, đồng thời tài liệu hy hữu, hiện tại coi như là Hắc Hoàng tập đoàn cũng chỉ sản xuất 30 chiếc. Chúng ta sa hành nếu không phải là lão bản nhận thức người, chỉ sợ cũng lấy không được. Thở dài, Tiểu Lệ quyết định không đi quản nữa Trần Phong. Ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Sa hành lão bản bối cảnh thông thiên, Vương Vĩ Yan tay cũng không đưa tới đã biết bên trong. Tốt, mang ta đi giao tiền. Nghe được cái này giá, tuy có chút kinh ngạc giá tiền của nó, Trần Phong vẫn rất bình tĩnh quyết định muốn mua tiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.